Edit quyển 4, mau xuyên nghịch tập Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc. Quản sự quay đầu nói với gia đình đằng sau. Dẫn các vị hảo hán tới phía tây hậu viện nghỉ ngơi. Vâng, gia đình đáp, mời các vị hảo hán đi theo hắn. Được, một đám người theo sau gia đình tiến vào thôn trang. Vương quản gia, người đến nữa thì tính sao? Người năm nay tới nhiều hơn năm ngoái. Thôn trang không còn phòng trống rồi. Một gia đình nhắc nhở. Nghĩ cách đi, dọn dẹp phòng hạ nhân cho họ ở tạm. Đúng rồi, vừa rồi ai gây chuyện? Để họ ở hy viên. Gia đình cả kinh, vương tổng quản, người đang nói đến hy viên. Phải, cho họ ở đó. Vương tổng quản cong môi cười lạnh. Gia đình vội đuổi theo. Truyền lệnh này cho gia đình dẫn đường. Mấy người các vị ở đây đi. Gia đình nói với đoàn người Bắc Vũ Đường. Chỉ có hai phòng. Chúng ta nhiều người như vậy. Sao ở vừa được? Lôi Ngự Đình cau mày. Gia đình áy náy đáp. Giờ phòng trong sơn trang không đủ. Chỉ có thể ủy khuất các vị. Ở tạm đây mấy ngày. Không sao. Bắc Vũ Đường nói với gia đình. Đúng lúc này. Một gia đình vội tới, thì thầm bên tai gia đình kia mấy câu. Nơi này nhiều cao thủ, mơ hồ nghe được lời người nọ nói. Gia đình nhìn người tới bằng ánh mắt kinh ngạc. Sau đó áy náy nói với họ. Thật xin lỗi, hai phòng này đã có chủ. Ta tìm một phòng khác cho các vị. Chỗ đó rộng hơn hơn này, cũng nhiều phòng hơn. Mời theo ta, đoàn người rời khỏi Tây Viện. Theo gia đình rẽ trái quẹo phải. Vòng một đoạn dài mới đến một đình viện. Ngoài đình viện đầy dây leo. Góc tường mọc đầy cỏ dại. Gia đình đẩy cửa ra. Một mùi mốc ập vào mặt. Cỏ dại, lá rụng đầy đất. Mạng nhện răng tứ phương. Bụi đất dày đặc. Trong đình viện có một cây bạch quả lớn. Lá xanh xào xạc trong gió. Người bảo chúng ta ở đây. Lôi Ngự Đình đen mặt. Gia đình hơi xấu hổ. Các vị hiệp khách. Sơn trang thật sự đã hết phòng, chỉ còn lại đình viện này trống. Nếu các vị có bằng hữu nào ở đây thì có thể thương nghị ở cùng họ. Lôi Ngự Đình rất tức giận, ta muốn đi tìm minh chủ của các ngươi hỏi xem đạo đãi khách của hắn là thế nào. Bắc Vũ Đường ngăn hắn lại, nói với gia đình, chúng ta ở đây cũng được, nhưng không biết có thể mời người tới giúp dọn dẹp viện này không? Cái này sợ là không được. Trong sơn trang không đủ người. Gia đình lại áy náy trả lời. Có đồ dùng để quét dọn và giếng nước không? Có. Các vị đi theo ta. Bắc Vũ Đường thấy họ vẫn đứng im thì bảo. Sững sờ ở đó làm gì? Còn không mau đi lấy đồ đi. Việc đầu tiên đoàn người làm là nhổ cỏ. Quét dọn vệ sinh. Lôi Ngự Đình vô cùng u oán. Hắn còn muốn đi ngắm mỹ nhân giang hồ. Giờ lại phải ngồi đây dọn phòng. Thật đúng là nghẹn khuất. Mộc phu nhân, họ đang bắt nạt chúng ta không có quyền thế đấy. Thế mà ngươi còn nhịn được ư, nàng không phải người ghét ác như thù sao? Sao đến đây lại điệu thấp rồi? Bắc Vũ Đường nhàn nhạt đáp. Người ta và ngươi không thân không thích. Lại không đòi ngươi một đồng. Cho ngươi ăn, cho ngươi ở, ngươi còn bất mãn cái gì? Thiếu niên, thấy đủ đi. Ở đây còn đỡ hơn nằm đất ngủ ngoài trời. Nếu ngươi nguyện ý ngủ đất, có thể đi luôn. Lôi Ngự Đình không còn lời nào để nói. Chỉ có thể căm giận tiếp tục quét rác. Hy viên nằm trong góc xa xôi nhất của Cửu Hoa Sơn Trang. Hàng năm không ai ở, vô cùng hẻo lánh. Ít người lui tới. Một bên đình viện là huyền nhai tranh vênh. Bên cạnh huyền nhai là một cây bạch quả trăm năm. Cành lá sum xuê, ánh chiều tà phủ lên đình viện. Phía dưới là vô vàn dãy núi. Đứng bên tàng cây ngắm nắng chiều, phảng phất như đứng trên mây nhìn xuống đất. Nơi này thật đẹp. Bắc Vũ Đường đứng dưới tán cây bạch quả, nhìn mặt trời đang dần lặn phía chân trời, biểu cảm trở nên nhu hòa. Phong Ly Ngân đứng cạnh nàng, ánh vàng nhu hòa phủ lên nàng. Trong mông lung, trong đầu không y hiện lên một đoạn ký ức ngắn ngủi, trùng hợp với người và cảnh trước mắt. Ám dạ dưới mái hiên nhìn chằm chằm hai người đứng sóng vai dưới tán cây bạc quả bên bờ huyền nhai. Ánh mắt tối đi, Tiểu đại hương định gọi người, nhưng khi thấy hai người đứng dưới tàn cây trong ánh chiều tà, bóng họ kéo dài, tựa như hòa làm một trong ánh nắng chiều. Đại hương ngây người, trong phút chốc, nàng có cảm giác hai người họ là một đôi trời định. Sao các ngươi còn? Tiết Thiên thấy người đi gọi cũng mất tích, thế là ra ngoài xem tình huống thế nào. Khi thấy hai bóng người đứng bên bờ huyền nhai, hắn yên lặng ngậm miệng lại. Lôi Ngự Đình chờ trong phòng, phát hiện cả đám đều mất tích, thì thầm, cái viện này thật sự có quỷ đấy à, một đám đi rồi đều không trở lại. Hắn ra khỏi phòng, liếc mắt đã thấy người bên vách huyền nhai, yên lặng nuốt lời muốn nói về. Nửa ngày sau, Lôi Ngự Đình hô với hai người bên vách núi, ăn cơm. Bắc Vũ Đường và Phong Ly Ngân cùng xoay người, thấy bốn người đang đứng ở cửa, nhất trí nhìn hai người chằm chằm. Đứng đó làm gì? Đi ăn cơm. Màn đêm buông xuống, Bắc Vũ Đường, Ám Dạ, Phong Ly Ngân và Lôi Ngự Đình yên lặng rời khỏi đình viện. Tuy Cửu Hoa Sơn Trang cao thủ tụ tập, nhưng bốn người cũng chẳng ai là tay mơ. Đặc biệt là Phong Ly Ngân và Ám Dạ. Ta đã hỏi thăm rồi. Có người thấy U Minh tới. Chỉ là hắn không vào Sơn Trang ở, hắn không vào Sơn Trang cũng là chuyện bình thường. Dù hắn có lợi hại cũng không chống được quần hùng. Trừ phi hắn muốn đi gặp Diêm Vương sớm. Bắc Vũ Đường lãnh đạm nói, cách trương.